Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, lần đầu gặp Zoro. Đông Hải, Vương quốc Gâu A, làng Shimotsuki, bến tàu nơi, đậu mấy chiếc thuyền buồm, không ít thủy thủ chính chuyên chở một chút lương thực, tựa hồ chỉ vẻn vẹn là một lần đơn giản giao dịch hành vi. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện. Những thứ này thủy thủ trong mắt tinh quang lóe lên, cánh tay to lớn, mơ hồ có một cổ không che giấu được điêu luyện khí. Hiển nhiên đều là cường giả, nguyên lai là cái này. Lorin trải qua hơn ngày lặn lội, rất nhanh lại đi tới nơi này. Ít ngày trước đạt được phong thơ sau, Lorin lại lưu lại anh đám người xử lý sánh ngang vương quốc đến tiếp sau này vấn đề. Sau đó một mình tới đi biết. Đây là muốn biểu diễn lực lượng sao? Monkey D. Dragon. Lorin khẽ mỉm cười. Thân hình như kiểu quỷ mị hư vô mấy cái lóe lên. Cho dù những thứ này giả thủy thủ đều cực kỳ cảnh giác, vẫn như cũ không thể nhận ra thấy đến Lorin đột nhập. Chỉ coi là một trận gió thổi qua. Hoàn toàn không có đưa tới một chút phát hiện. Xuyên qua bến tàu, Lorin rất nhanh tiến vào trong đảo. Nơi này cỏ cây thành ấm, cây xanh thành biển, quả thật rất thích hợp ẩn cư. Hay a, chính hành đi ở giữa. Phía trước đột nhiên truyền tới một trận quát nhẹ âm thanh. Thanh âm này là quen thuộc như vậy. Lorin không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hai tay cầm kiếm. Trong miệng còn cắn một thanh kiếm thiếu niên. Nhìn thẳng thần lạnh lùng. Kiếm quang nối thành một mảnh. Gần như không có kẻ hở như vậy. Màu xanh lá cây tóc ngắn, mang tính tiêu chí biểu trưng tam đao lưu. Đương nhiên đó là nguyên tắc băng hải tặc mũ rơm chiến đấu viên. Roronoa, Zoro, chém. Zoro ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Ba đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó đến, chém ở trên cọc gỗ. Oành, Zoro một kích này, trực tiếp lại đem cái này cái vai u thịt bắp cái cọc gỗ chặt đứt. Hô. Bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Zoro ngồi ở chỗ đó kịch liệt thở hào hển, đem một thanh kiếm nắm trong tay, dùng sức nắm chặt, nhẹ nhàng cắn răng, trong mắt lóe lên cực kỳ kiên định ý chí. Trong tay hắn thanh kiếm này chính là đại khoái đao 21 công Wado Ichimonji. Bình phàm không có gì lạ, là Kuina đã từng bội kiếm. Cứ việc Kuina sự tình đã qua rất lâu, nhưng Zoro mỗi lần cầm lên Wado Ichimonji, đều sẽ không nhịn được nghĩ lên đã từng lời hứa. Trong hai người, nhất định phải có một cái trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta ngay cả cùng ngươi kia một phần, cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Zoro cầm thật chặt Wado Ichimonji, hô hấp dần dần vững vàng đi xuống. Hắn cảm giác mình nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại chuẩn bị tiếp tục tu hành. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên như có cảm giác, đi một cái phương hướng nhìn, cảnh giác nói, người nào, ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Lorin cũng không nghĩ tới Zoro như vậy cảnh giác, mặc dù hắn không có tận lực ẩn tàng khí tức, nhưng hắn là cái gì tầng thứ tồn tại. Chỉ có thể nói Zoro mặc dù còn nhỏ, nhưng hiển nhiên đã triển lộ phong mang, này cổ trời sinh kinh người động sát lực. Cho dù là Lorin đều không thể không khen ngợi. Nghe được Lorin nói là đi ngang qua, Zoro lại vẫn không có bỏ xuống cảnh giác. Trên dưới quan sát dưới Lorin, ánh mắt đột nhiên cố định hình ảnh. Cố định hình ảnh tại Lorin bên hông treo một thanh kiếm trên. Mặc dù Zoro cũng không nhận ra sở hữu danh kiếm, thế nhưng loại kiếm sĩ trời sinh bản năng, để cho hắn cảm giác Lorin bên hông thanh kiếm kia tuyệt đối là một cái danh kiếm, hơn nữa còn là đứng đầu danh kiếm. Ngươi là kiếm sĩ sao? Zoro ánh mắt lộ ra một chút chiến ý, trầm giọng mở miệng nói. Chú ý tới Zoro chiến ý, Lorin cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu. Zoro quang mang trong mắt sáng rực, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Lorin, nói, đánh với ta một trận đi. Hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt, lộ ra một cổ khiêu khích ý. Tại Koshiro đạo trường Isin, hắn địch nhân chỉ có Kuina. Những người khác cho dù là đại nhân, như cũ không phải hắn đối thủ. Có thể nói đánh khắp đạo trường không địch thủ. Lúc này thật vất vả đụng phải một cái tựa hồ thật lợi hại người. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất kỳ một tên kiếm khách đều là háo chiến, tỷ đấu, chấm ngoặc kép. Lauren không nhịn được cười. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhưng lại gật đầu một cái. Sau đó đưa tay ra. Tiện tay từ một bên bẻ một cái nhánh cây. Thấy như vậy một màn. Zoro bữa thời thần sắc trầm xuống. Nói, này, ngươi có ý gì? Lauren cũng không đáp lời. Chỉ vẻn vẹn là khoát khoát tay trong nhánh cây. Lá cây hoa hoa tác hưởng. Thanh thúy ướt át, hỗn đản. Zoro làm sao không biết bị xem thường. Nhất thời lạnh lùng nói. Khinh địch kết quả, nhưng là chết a, siêu. Dưới trong nháy mắt, Zoro bày ra tiêu chuẩn tam đao lưu tư thế. Vọt thẳng hướng Lauren, hung hăng chém một cái. Mà Lauren cười nhạt một tiếng. Chỉ đơn giản như vậy nắm nhánh cây. Quét tới, đinh, nhánh cây cùng lưỡi kiếm va chạm. Cũng không có như Zoro suy nghĩ như vậy dễ dàng chặt đứt. Ngược lại phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. May mắn Zoro sợ xảy ra án mạng. Cũng không có ra tay toàn lực. Nhưng là dao động hắn miệng hùm tê dại. Làm sao có thể? Zoro lui về phía sau mấy bước. Nhìn Lauren trong tay kia một chút không có thay đổi nhánh cây. Mặt đầy vẻ khó tin. Hắn rõ ràng thấy cái này nhánh cây là Lauren tiện tay bẻ. Coi như vậy một cái hắn một ngón tay là có thể ấn đoạn nhánh cây. Lại có thể ngăn cản hắn một lần chạm kích. Đùa gì thế? Zoro không còn nương tay. Ba cây kiếm điên cuồng quơ múa. Mang theo một trận liên miên bất tuyệt ánh đao. Như nước sông cuồn cuộn như vậy. Thế không thể đỡ. Ở vào tuổi của hắn. Có thể đem tam đao lưu vận dụng thuần thục như vậy. Lại mỗi một chuôi kiếm đều có họ đặc biệt tác dụng. Chảm kích tốc độ cực nhanh. Quả thật lực không phàm. Tuyệt đại đa số người trưởng thành đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là, Lauren chỉ dựa vào lấy một cái nhánh cây. Lại hời hợt đưa hắn sở hữu công kích. Đều tiếp theo. Làm sao có thể, ta thậm chí ngay cả một cái nhánh cây đều chém không đứt. Zoro trong lòng không thể tin. Điên cuồng công kích. Quơ múa lưỡi kiếm, thậm chí đem một cây đại thụ gắng gượng chặt đứt. Có thể tức đã là như vậy mạnh mẽ chảm kích, nhưng cũng không thể dung chuyển Lauren trong tay nhánh cây một điểm một chút nào. Phảng phất đó cũng không phải là đứa trẻ cũng có thể gảy nhánh cây, mà là một thanh kim cương chế tạo bất diệt khí như vậy. Ta không tin, Zoro ánh mắt lạnh lùng, trong miệng cắn Wado Ichimonji chợt quét ra. Bình phàm không có gì lạ lưỡi kiếm. Đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người sắc bén ý. Zoro thậm chí có tự tin một kích này có thể dung chuyển sắt thép. Nếu tiến hơn một bước, sợ rằng không cần bước vào kiếm hào cảnh. Hắn liền có thể cưỡng ép chặt đứt sắt thép. Không sai, Lauren nhàn nhạt đánh giá. Đồng thời cầm nhánh cây chợt xoát dưới. Một mảnh thanh thúy mềm mại lá cây. Đột nhiên cùng Wado Ichimonji lưỡi kiếm đụng vào nhau. Chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt sắt thép va chạm thanh âm. Cái này một lần, Zoro thảm hại hơn. Miệng hùm đánh rách, khóe miệng tràn máu. Khiết răng trắng trên, đều hiện lên tia máu. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ gắt gao cắn Wado Ichimonji. Ý chí kiên định đáng sợ. Ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Là ngươi quá yếu. Lauren chậm rãi lắc đầu. Tay cầm nhánh cây. Hướng Zoro vung lên mà rơi. Dĩ vãng chẳng thèm ngó tới nhánh cây. Zoro chính là thần sắc cuồng biến. Chỉ cảm thấy trái tim đều phảng phất ngưng đập. Muốn hồn phi phách tán như vậy. Cuối cùng, nhánh cây này cũng không có đập trúng hắn. Thoáng nghiêng một cái. Rơi vào bên cạnh hắn không đủ một mét nơi trên vùng đất. Vô thanh vô tức. Lauren nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại xoay người hướng trong đảo đi tới. Zoro ngơ ngác đứng tại chỗ, con người rung động kịch liệt, như gặp không tưởng tượng nổi chi cảnh. Tại hắn bên cạnh, nhánh cây vừa mới đảo qua phương hướng. Đương nhiên đó là một đạo dài đến mấy trăm mét kinh khủng vết rách. Ở nơi này trong lúc đó, ngay cả một tòa núi nhỏ đều bị chém rách. Ngươi rất lợi hại, nhưng ta một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi, giống như ta tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào như vậy. Xa xa, truyền tới thiếu niên kiêu căng khó thuần thanh âm, phảng phất lời thề như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.